không đủ oai phong, không đủ men đó mà. Chi Hán, che chán, đủ rồi, Phong Vô Nhai, cái gì đủ rồi cơ? Thế từ buồn sang vui, ý ngươi là ta đủ cường tráng, đủ oai phong, đủ men rồi phải không? Chi Hán, Phong Vô Nhai, hít hít nước mũi, sao không nói gì vậy? Nói gì đi chứ, vừa nãy không phải ngươi nói ta đủ rồi sao? Chi Hán, thưa vương thượng, xin cho thần được đi biên cảnh bắt yêu ạ, cách chương.